Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 47 Lữ Nhữ Nam, vé tháng báo nguy các huynh đệ, phía trước là Bảo Nhị Tranh 1, hiện tại đệ nhị cũng chưa, đệ nhất Minh Phủ chủ quản mấy chục nhiều, trừ phi là cực cụ tiềm lực. Nếu không cũng không sẽ đã chịu mặt trên cao cấp chủ quản nhóm coi trọng. Lữ Nhữ Nam làm trận pháp sư, ở trận pháp thượng vốn là có được không tồi thiên phú, hơn nữa giỏi về tâm kế, cho nên ở Minh Phủ Trung cũng coi như là có chút danh tiếng. Trước mắt cũng thuộc về phương thủ tín trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chỉ chờ hắn hoàn toàn bước vào ác quỷ cấp bậc, liền sẽ đem này thu vào đoàn đội. Biết phương thủ tín cố ý kêu hắn lại đây, cùng mấy cái cao cấp chủ quản ngồi ở cùng nhau, chính là vì nghe một chút hắn đối Hạ Thiên Kỳ cái nhìn. Cho nên hắn cũng không dám há mồm liền tới, đãi cẩn thận hồi ức một phen sau, lúc này mới nói: Hạ Thiên Kỳ người này ta trước sau cùng hắn tiếp xúc quá hai lần. Một lần là ở cùng hầu tử truy tung Sở Mộng Kỳ, nửa đường thượng gặp được. Một khác thứ là cùng hầu tử Phi Lão đám người, lấy bọn họ một cái bằng hữu làm mồi, dẫn bọn họ tiến đến chui đầu vô lưới. Nói đến nơi này, Lữ Nhữ Nam ánh mắt cố ý liếc Giang Trần liếc mắt một cái, phát hiện Giang Trần chính diện lộ khó chịu đang nhìn hắn. Hiển nhiên là không nghĩ lại đề cập chuyện này. Rốt cuộc nếu không phải hắn lúc ấy thác đại, Hạ Thiên Kỳ vài người cũng căn bản không cơ hội đào tổ. Giang Trấn hiện tại tuy rằng là cao cấp chủ quản, nhưng là ở được đến phương thủ tín hứa hẹn sau, Lữ Nhữ Nam hiện tại kỳ thật cũng không quá đem Giang Trấn đương hồi sự. Giang Trấn liền tính lại lợi hại, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như phương thủ tín cấp dưới. Luận thân cận trình độ tự nhiên không có khả năng vượt qua hắn cái này tương lai đội viên. Nhưng bởi vì còn không có chính thức tiến vào phương thủ tín đội ngũ, cho nên Lữ Nhữ Nam cũng không dám biểu hiện ra cái gì tới. Cười làm lành nhìn Giang Trần liếc mắt một cái, Lữ Nhữ Nam tắc tiếp tục nói: Cùng Hạ Thiên Kỳ tổng cộng tiếp xúc hai lần, nhưng mà này hai lần chúng ta lại toàn bộ lấy thất bại chấm dứt. Nếu nói lần đầu tiên thất bại, chỉ là một lần ngoài ý muốn nói, như vậy đệ nhị thứ chính là tất nhiên. Hạ Thiên Kỳ người này mưu lược ta không dám nói, nhưng là hắn nếu có gan vì một cái bằng hữu, biết rõ là bẫy dập cũng hướng trong nhảy. Hiển nhiên thực trọng tình nghĩa. Còn nữa, hắn lúc ấy có thể làm Mộc Tử Hy vài người cùng nhau tiến đến, cũng có thể đủ thuyết minh hắn có tương đương cường kêu gọi lực. Đương nhiên, này chỉ có thể thuyết minh một phương diện. Nếu hắn vốn là tin tưởng đầy cõi lòng, tự tin bọn họ có thể làm chúng ta bẫy dập biến thành tự quật phần mộ, như vậy hắn ở phán đoán thượng liền cũng có chỗ hơn người. Ít nhất cũng không phải một cái dễ dàng ở xúc động mù quáng hạ làm ra lựa chọn người. Trừ bỏ này đó khả năng tồn tại nhân tố, còn có vài giờ là có thể đối hắn tiến hành phán đoán địa phương. Điểm thứ nhất là Lương Nhược Vân đối hắn che chở có thêm Monster đệ tam minh phủ nhân tài bần cùng, cho nên làm người cầm quyền nàng, đối phía dưới có tiềm lực chủ quản hộ giá hộ tống cũng có thể lý giải. Nhưng là nàng loại này hộ giá hộ tống, lại ra không ngừng ở sự kiện phân phối thượng chiếu cố, càng là không tiếc vì bảo hắn mà từ bỏ đệ tam minh phủ bộ phận ít lợi. Chợt xem dưới không có gì vấn đề, nhưng là lại có bội Lương Nhược Vân vẫn luôn xá tiểu bảo đại hành sự chuẩn tắc. Cùng đệ tam minh phủ ích lợi so sánh với, lúc ấy chỉ là chủ quản cấp bậc Hạ Thiên Kỳ, không đáng kể chút nào. Trừ phi, ở Lương Nhược Vân xem ra, Hạ Thiên Kỳ tồn vong quan hệ đến đệ tam minh phủ tương lai. Nếu thật là nói như vậy Hạ Thiên Kỳ sẽ trở thành đệ tam minh phủ người cầm quyền. Cũng liền không phải ngoài ý liệu sự, Lương Nhược Vân sớm tại ngay từ đầu. Chính là như vậy tính toán, rốt cuộc ở minh phủ, một cái trọng tình trọng nghĩa, hành sự không mạo muội, có kêu gọi lực người. Có thể nói không còn có cái nào người so với hắn càng hơn nhập vị trí này. Mà đệ nhị điểm còn lại là ta nghe nói Ngô Địch cũng cùng Hạ Thiên Kỳ đi rất gần. Ngô Địch người này hỉ nộ vô thường, hành sự hay thay đổi, căn bản là người điên. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại có thể cùng hắn ở chung thực hảo. Trong đó cũng đủ để biểu hiện người này thủ đoạn. Cuối cùng một chút, chính là Hạ Thiên Kỳ thực lực tăng lên tốc độ, có thể nói là tiến triển thần tốc. Mặc dù chúng ta đệ nhất minh phủ người, giống như cũng không mấy cái so được với hắn đi, cho nên người này bản thân liền có rất đại cổ quái. Phương Thủ Tín cẩn thận nghe Lữ Nhữ Nam phân tích, cứ việc ở một chút sự tình thượng, Lữ Nhữ Nam bởi vì chức vị quan hệ nói đều không phải là chuẩn xác, nhưng là đảo cũng đại kém không kê mon sơ một khi trở thành cao cấp chủ quản. Minh phủ ích lợi tuy rằng cũng hữu dụng, nhưng là đối với đặc thù đệ tam minh phủ mà nói, còn lại là giống như dâu rịa ơ, cho nên Ngô Địch bọn họ không tranh vị trí cũng thuộc về bình thường. Nhưng là Lương Nhược Vân cái loại này không tiếc cắt nhường vốn là không giàu có ích lợi, cũng muốn bảo Hạ Thiên Kỳ tác pháp, lại thực sự thực làm hắn để ý. Còn nữa, theo hắn biết, Lương Nhược Vân còn nhân Hạ Thiên Kỳ do đó cùng Thạch Quỳnh vung tay đánh nhau, thậm chí không tiếc chọc giận đệ nhị minh phủ. Này cũng có thể thuyết minh ở Lương Nhược Vân trong mắt, Hạ Thiên Kỳ căn bản không phải một cái tiểu nhân vật. Đến nỗi những mặt khác, Lữ Nhữ Nam tắc đều phân tích thực đúng chỗ. Này cũng làm hắn lại một lần cảm thấy, Lữ Nhữ Nam tại đây phương diện thật là một nhân tài. Bên người có như vậy một người ở lựa chọn thượng sẽ tỉnh rất nhiều phiền toái. Càng có thể tránh cho một ít không cần thiết sai lầm mà ni Nhữ Nam. Ngươi tiếp tục nói, Phương Thủ Tín vừa lòng gật gật đầu. Lữ Nhữ Nam thấy thế trong lòng đại hỉ, biết chính mình loại này biểu hiện khiến cho Phương Thủ Tín hảo cảm. Vì thế tiếp tục khiêm tốn nói, cho nên ta cảm thấy, Hạ Thiên Kỳ loại này đầu hàng, căn bản là không có hảo ý. Lương Nhược Vân có thể đem đệ tam minh phủ giao cho hắn, có thể như vậy nhiều lần dứt khoát kiên quyết bảo hắn. Nhưng phàm là một cái có chút tình nghĩa người, nghĩ đến đều sẽ không làm Lương Nhược Vân cho tới nay nỗ lực hủy trong một sớ mà ni trong đó tất yếu mưu nị ở. Nói đến nơi này, Lữ Nhữ Nam liền dừng miệng, xấu hổ nói, xuống chút nữa. Ta năng lực hữu hạn, đối với hắn rốt cuộc đánh cái gì bàn tính, liền không hảo nói nữa. Lữ Nhữ Nam trong lòng rất rõ ràng, chính mình muốn được đến Phương Thủ Tín coi trọng, như vậy nên muốn biểu hiện năng lực là nhất định phải biểu hiện. Nhưng là hắn cũng không thể biểu hiện quá mức cường đại, miễn cho làm Phương Thủ Tín kiêng kỵ, vậy mất nhiều hơn được. Dù sao mục đích của hắn cũng đã đạt tới, đã làm Phương Thủ Tín cảm thấy chính mình nhưng dùng, lại đem Hạ Thiên Kỳ hiếm nghi hoàn mỹ đắp nặn ra tới. Bất luận Hạ Thiên Kỳ là thật sự tưởng tìm kiếm tự bảo vệ mình, vẫn là lại đánh cái quỷ gì chủ ý, bằng Phương Thủ Tín làm việc cẩn thận đều sẽ không lại tin tưởng hắn. Tuyệt đối sẽ dùng ổn thỏa nhất thiết thủ cổ tay đem đệ tam minh phủ thu vào trong túi. Yêu đọc sách. Ukasu M hắn ở Hạ Thiên Kỳ trong tay một bại lại bại. Chính là này mệnh cũng là dựa vào may mắn sống sót. Cho nên hắn tuyệt không sẽ làm Hạ Thiên Kỳ hảo quá. Nhất định phải làm đối phương sống không bằng chết. Liền ở Lữ Nhữ Nam ở trong lòng mặt âm độc nghĩ này đó thời điểm. Phương Thủ Tín tác đối hắn vẫy vẫy tay nói. Nhữ Nam, ngươi trước đi ra ngoài đi. Chúng ta còn có chút sự tình muốn nói. Hảo, ta đây đi trước. Lữ Nhữ Nam vâng theo gật gật đầu. Theo sau rời đi nắng sớm office building cao cấp chủ quản phòng họp. Từ bên trong ra tới, Lữ Nhữ Nam đốn giác toàn thân một trận nhẹ nhàng. Hắn hiện tại thực lực cũng đã một chân dảo bước tiến lên ác quỷ cấp bậc. Theo Phương Thủ Tín hứa hẹn, hắn bên này tài nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Không cần chờ lâu lắm liền có thể hoàn toàn tới ác quỷ cấp bậc. Đến lúc đó, hắn tại đây đệ nhất minh phủ địa vị liền lại không giống nhau. Giống răng chấn, phong thần vũ này đó ngày thường mắt chó xem người thấp đồ vật. Liền đều sẽ không bị hắn để vào mắt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.